Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1786, giết liền giết. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm cùng Tống Thiên, đồng thời thi triển hai đại cấm kỵ thần thông. Hắn lực lập tức như dễ như trở bàn tay, đã rơi vào Phong Thanh Minh thân thể mảnh vỡ phía trên. Lập tức đem bên trong linh hồn mảnh vỡ triệt để phai mờ, hai loại cấm kỵ thần thông đều xuất hiện, là được cái này toàn bộ một mảnh tam cấp bản đồ thiên. Sợ đều thừa nhận không đến đáng sợ như thế công kích. Phong Thanh Minh tuy là ám ảnh chúa tể, sinh ra đời một đạo ám ảnh, tương đương đã có hai cái mạng, nhưng là bây giờ hắn bản tôn cùng ám ảnh bị Thanh Lâm cùng Tống Thiên hai người đồng thời chém chết, một ảnh ám ảnh chúa tể Phong Thanh Minh chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi, tựu bị triệt để chém giết. Bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thân pháp như điện, qua gong dây lát tựu vọt tới một mảnh kia trong huyết vụ. Đại đế lục thi triển, lập tức đem người này lưu lại huyết mạch cùng linh hồn chi lực toàn bộ thôn phệ, một tia đều không có để lại. Đường đường ám ảnh chúa tể triệt để chết hết, tan thành mây khói, liền tiến vào luân hồi đều là không thể. Cắn nuốt Phong Thanh Minh lực lượng, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực lập tức đã nhận được bổ sung, tu vi của hắn thậm chí còn bởi vậy đã lấy được tăng lên, theo 7 ấn thánh vực thần hoàng sơ kỳ tiến vào 7 ấn thánh vực thần hoàng trung kỳ, đế thần nhất tộc truyền thừa. Quả nhiên kinh người, giống như này huyền công nơi tay, người nhất định khả dĩ làm được muốn làm là bất luận cái gì sự tình. Tống Thiên đi vào Thanh Lâm bên người, nhìn ra Thanh Lâm chỗ thi triển đại đế lục, lập tức không khỏi chịu tán thưởng. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm híp lại hai mắt, nhìn về phía xa xôi trong hư không. Phong Thanh Minh tin tức truyền lại đi ra ngoài rồi, Tô Lâm cùng Hoắc Đông hai người không lâu tức sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiền bối, một hồi đại chiến sắp phủ xuống. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến biểu lộ, vô ý thức mở miệng, ngữ khí lộ ra rất là bình thản. Theo Thanh Lâm biết, Tô Lâm cùng Hoắc Đông kỳ cảnh giới cùng thực lực khẳng định vẫn còn Phong Thanh Minh phía trên. Tô Lâm không nói đến, Hoắc Đông tại hơn 2000 năm trước tựu là ám ảnh chúa tể. Như thế dài dòng buồn chán một thời gian ngắn đi qua, hắn không có khả năng dừng lại tại nguyên chỗ bất động. Hiện tại Hoắc Đông nhất định không phải một ảnh ám ảnh chúa tể, kỳ cảnh giới tất nhiên càng thêm cao thâm. Tô Lâm người này tràn đầy thần bí, nhưng là nghĩ đến thực lực tất nhiên cũng là không tầm thường. Sắp bộc phát đại chiến, tất nhiên sẽ là một hồi khó có thể tưởng tượng cuộc chiến. Kế tiếp trận chiến đấu này, ta và người chắc chắn cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra. Bất quá có thể cùng đế thần nhất tộc đương kim chi thánh tử kề vai chiến đấu, ta Tống Thiên kiếp này không uổng. Tống Thiên sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, quanh thân khí tức nhanh chóng run run. Hắn đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị, dục toàn lực ra tay, nghênh đón kế tiếp một trận chiến. Đối với Tống Thiên mà nói, có thể theo cái kia một hồi ám ảnh chúa tể thiên kiếp bên trong sống sót, đã xem như nhặt về một cái mạng. Hiện tại, Thanh Lâm gặp nạn, Tống Thiên không tiếc cùng hắn cùng nhau chịu chết, binh tới tướng ngăn nước đến đất ngăn. Tô Lâm cùng Hoắc Đông tuy mạnh, nhưng là một trận chiến này, khó sẽ không xuất hiện chuyển cơ. Thanh Lâm trên mặt dương tràn ra một vòng cười nhạt cho. Hắn đồng dạng quanh thân khí tức kịch liệt run run, khiến cho chính mình về tới nhất cường thịnh trạng thái. Hai đại cao thủ đều là đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Thanh Lâm cùng Tống Thiên lưỡng đại tiền bối liên thủ chém chết Phong Thanh Minh, cái này thật sự là thật là làm cho người ta chấn phấn. Phong Thanh Minh cái này đầu lão cẩu, đáng đời chết không có chỗ chôn. Phong Thanh Minh chết rồi, thế nhưng mà hai vị tiền bối, vì sao hay là không chịu trở về? Bọn hắn đang đợi cái gì? Năm đó, từng có ba đại chúa tể cùng nhau hạ giới, cùng một chỗ bị phong ấn. Bọn hắn lần này, cũng nhất định là cùng một chỗ đã thoát khốn. Dưới mắt Phong Thanh Minh đã chết, hai người khác, tất nhiên sẽ trước tiên chạy đến. Không tốt rồi, một hồi khó có thể tưởng tượng đại chiến sắp bạo phát, Thanh Lâm cùng Tống Thiên hai vị tiền bối. Tuy nhiên chém Phong Thanh Minh, nhưng không thấy được sẽ là mặt khác lưỡng đại chúa tể đối thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại địa các nơi, kinh nghi bất định thanh âm truyền đến. Ở đây tất cả mọi người đều là mật thiết chú ý trời cao phía trên thế cục phát triển. Không khỏi là Thanh Lâm cùng Tống Thiên an nguy, lo lắng, hai đại ám ảnh chúa tể sắp đích thân tới nơi đây. Chuyện này, tuyệt đối rung động nhân tâm, tuyệt đối khiến người sợ hãi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, xa xôi trong hư không, lập tức có khó có thể tưởng tượng chi chấn động truyền đến. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một người tuổi còn trẻ cùng một trung niên nhân, phân biệt theo hai cái phương hướng, tựa như tia chớp vọt tới nơi đây. Tuổi trẻ người, đúng là Tô Lâm, sau lưng bốn đạo như ẩn như hiện chi thân ảnh lập lòe. Chính là một bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Trung niên nhân là Hoắc Đông, quanh thân khí tức bắt đầu khởi động, cổ đáng không chỉ. Đúng là một vị ba ảnh ám ảnh chúa tể. Thanh Lâm suy đoán trở thành sự thật rồi. Tô Lâm cùng Hoắc Đông quả nhiên không phải một ảnh ám ảnh chúa tể đơn giản như vậy. Theo của bọn hắn tới gần, đại địa các nơi mọi người đều là cảm thấy một cổ vô hình uy áp, lại để cho bọn hắn đều có một loại khí đều thở không được đến cảm giác. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể, ba ảnh ám ảnh chúa tể đồng thời hàng lâm. Cái này, Thanh Lâm tiền bối cùng Tống Thiên tiền bối, thật sự nguy hiểm, có người nhịn không được kinh hô lối ra. Đối với kế tiếp sắp sửa chuyện đã xảy ra, tràn đầy sợ hãi. Thế nhưng mà, trời cao phía trên đứng đấy hai người, nhưng đều là sắc mặt lạnh lùng, hồn nhiên không có một chút sợ hãi hoặc là kiêng kỵ. Cái này lại để cho người không khỏi chịu động dung. Hai đại ám ảnh chúa tể đích thân tới, bọn hắn rõ ràng còn có thể như thế thản nhiên đối mặt. Đặc biệt là Thanh Lâm, hắn mới chỉ là bảy ấn thánh vực thần hoàng, thế nhưng mà đối mặt cường đại như thế ám ảnh chúa tể, vậy mà đều không là chi biến sắc. Cái này lại để cho mọi người đều là sâu là hai người chỗ biểu hiện ra bình tĩnh khí thế cảm thấy chấn động. Ai giết Phong Thanh Minh, tự động đến đây nhận lấy cái chết. Tô Lâm cùng Hoắc Đông tại 10 vạn dặm bên ngoài trời cao phía trên ngừng lại. Kế tiếp, Hoắc Đông đảo âm chấn động vang vọng đại địa, làm cho lòng người không khỏi chịu kịch liệt rung động lắc lư. Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều không nói gì, chỉ là đứng tại trời cao phía trên, sóng vai mà đứng, ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, là các ngươi, rõ ràng dám chém giết tứ cấp bản đồ hàng lâm chi ám ảnh chúa tể. Cái này một cái chớp mắt, Tô Lâm cau mày mở miệng, thần niệm đã tập trung vào Thanh Lâm cùng Tống Thiên. Cùng lúc đó, Hoắc Đông cũng là thấy được hai người, lăng lệ ác liệt ánh mắt đã rơi vào hai người trên người. Các ngươi ta kết thúc a. Tỉnh ta đây đợi hai người ra tay, tạo thành giết chóc quá nhiều. Lại vào lúc này, lại để cho tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc sự tình phát sinh. Tô Lâm cư nhiên như thế cường thế, muốn Thanh Lâm cùng Tống Thiên tự sát. Đây tuyệt đối là một loại trần trụi uy hiếp. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể Tô Lâm là toàn nhưng chưa từng đem Thanh Lâm cùng Tống Thiên để ở trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, là được Thanh Lâm cùng Tống Thiên cũng là sắc mặt không khỏi chịu lạnh xuống, rất có muốn ra tay chi ý. Một đầu lão cẩu, giết liền giết, đã làm sai chuyện, nên đạt được trừng phạt. Lại vào lúc này, một cái rất có tự tính thanh âm, đột nhiên tự dưng vang lên, lập tức lại để cho toàn trường người kể cả Tô Lâm cùng Hoắc Đông ở bên trong. Đều là sắc mặt đại biến, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiugạch-nối-csan-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-dou-gạch-nối-tsi-gạch-nối-sans-gạch-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.